Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, cũng không phải không hôn qua. Quân Cửu Thần mặc dù chỉ nhìn hai hàng chữ, nhưng ngay lúc đó liền có thể kết luận đây là một phần kiếm phổ. Hơn nữa, vô cùng có khả năng chính là trưởng khống càn minh chi lực mấu chốt. Hắn tìm một vòng, rất nhanh liền thấy càn minh kiếm phổ bốn chữ này. Hắn đoán là đúng, hắn lập tức bắt đầu lại từ đầu nhìn lên, một bên nhìn, một bên lưu vào trí nhớ, nguyên lai, khế ước càn minh kiếm liền có thể đến càn minh kiếm phổ. Mà muốn trưởng càn minh chi lực đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, là nhất định phải học được trọn bộ càn minh kiếm phổ. Càn minh kiếm phổ chia làm ba cái giai đoạn, ba đại cảnh giới, một là có ta, có kiếm, hai là không ta có kiếm, ba là không ta không kiếm. Mỗi một cảnh giới đều có tương đối kiếm phổ, liền vẻn vẹn chiêu thức mà nói, Quân Cửu Thần một chút liền có thể xem hiểu, nhưng là chân chính kiếm thuật cũng không phải là học được chiêu số, mà là đối với mỗi một cảnh giới có chỗ hiểu thấu đáo lĩnh ngộ. Quân Cửu Thần lúc này nhưng không rảnh lại hiểu thấu đáo cái gì, nhớ kỹ nhìn thấy mỗi một chữ mới là trọng yếu nhất. Dù sao hắn cũng không biết mình về sau có hay không còn có thể nhìn thấy phần này kiếm phổ. Hắn nhất định phải một chữ không lọt mà nhớ xuống, từng vòng chữ tường bao quanh hắn, tựa như từng vòng hỏa diễm, hắn không ngừng nhìn xem, càng không ngừng nhớ, quên thời gian cũng quên bản thân. Cái này nhoáng một cái chính là ba ngày sau. Quân Cửu Thần vừa mở mắt liền thấy cô Phi Yến ngồi ở bên cạnh hắn, nguyên bản linh động sáng con mắt phủ đầy tơ máu, đỏ đến dọa người, hai người bốn mắt tương đối, bất quá giây lát liền đồng thời ra tiếng, Yến Nhi, ô ô. Cô Phi Yến nhào tới Quân Cửu Thần trong ngực, ba ngày thời gian căn bản không đủ để bình phục nàng tâm tình, nàng sợ là cả một đời đều không thể quên được loại kia sắp mất đi cảm giác sợ hãi. Nàng đem Quân Cửu Thần ôm quá chặt chẽ, khóc nói, đừng bỏ lại ta, về sau cũng đừng. Quân Cửu Thần không nói chuyện, giờ này khắc này tốt nhất an ủi không phải ngôn ngữ, mà là cho nàng ôm ấp phát tiết. Hắn ôm chặt nàng, tùy ý nàng khóc, tùy ý nàng phát tiết. Hắn chỉ nhẹ nhàng mổ hôn nàng cái trán, nhẹ nhàng hôn rơi nàng nước mắt. Cô Phi Yến rất nhanh liền chủ động hôn hắn môi, hôn đến động tình, hôn đến quên ta, chỉ có phần này thân mật mới có thể cảm thụ hắn chân thật nhất tồn tại, mới có thể xua tan nàng sợ hãi. Tần Mặc bọn họ tất cả đều canh giữ ở bên ngoài, nghe được trong phòng tựa hồ có chút động tĩnh, Tiền Đa Đa vội vàng chủ động xin đi giết giặc, ta vào nhà nhìn một cái chuyện xảy ra đêm đó. Nàng nằm ngáy ồ, không thể trước tiên đuổi tới, vì thế trong lòng một mực rất áy náy. Cái này ba ngày nàng đều một tấc cũng không rời bảo vệ. Trong phòng vừa có động tĩnh, nàng liền lập tức đi vào. Dù sao nàng là nữ tử, không có gì tị hiềm. Tiền Đa Đa một đẩy cửa vào, liền gặp được Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến ôm nhau cùng một chỗ, vòng tình mà kích động hôn. Cái kia răng môi quấn dao, giống như là muốn ăn hết lẫn nhau. Nàng và Đường Tĩnh cũng coi là tại huyền không giang hồ lăn lộn lớn, cũng là nữ lưu manh. Hai người ghé vào xem xét, thường xuyên chia sẻ câu đùa tục, nhưng là tận mắt nhìn thấy loại này kịch liệt hình ảnh, thật đúng là thực sự là đầu một lần. Nàng lập tức dừng lại, kêu to, a, mặc dù nàng kịp thời bưng kín miệng mình, nhưng là Quân Cửu Thần vẫn là ngừng lại, ngẩng đầu nhìn đến. Mà cùng lúc đó, ngoài cửa tất cả mọi người lao đến, đều tưởng rằng đã xảy ra chuyện. Thế nào, Vương Phi, Kim Tử còn chưa có nói xong, gặp quân cửu thần cũng đã tỉnh. Hắn liền là đại hỉ, mà sau lưng của hắn đám người cũng đều kinh hỉ. Tiền Đa Đa sớm đã cúi đầu xuống, tránh đi quân cửu thần ánh mắt, thấy mọi người nhao nhao tiến lên. Nàng thầm nghĩ, đám người này cái gì đều không nhìn thấy, nàng cũng liền làm bộ vừa mới cái gì đều không nhìn thấy a. Phải bình tĩnh, nhìn thấy Tĩnh Vương điện hạ thanh tỉnh, nàng cao hứng kêu to, cái này rất bình thường nha. Nàng một phen tâm lý kiến thiết, một lần nữa ngẩng đầu lên, đang muốn mở miệng, nào biết được, lưng đối với đám người cô Phi Yến đột nhiên ôm quân cửu thần cổ, chủ động hôn lên hắn. Quân cửu thần không còn để ý, không hỏi đám người, chế trụ nàng cái ót, đổi bị động làm chủ động, hôn đến gọi là một cái kịch liệt nha. Đừng nói Tiền Đa Đa, ở đây nguyên một đám đại nam nhân tất cả đều sững sờ. Nhưng là, mọi người rất nhanh liền tỉnh táo lại, phi thường tự giác lui ra. Ngoài, Tiền Đa Đa đều nhìn trợn tròn mắt, nàng không biết cô Phi Yến giờ này khắc này. Tâm tình, nàng đối với cô Phi Yến dấy lên một cỗ sùng bái chi tình. Nàng nghĩ, chính là phong lưu phóng khoáng, Đường Tĩnh tỷ tại cô Phi Yến. Cái kia đều không đáng giá nhắc tới. Thẳng đến cha nàng bưng kín ánh mắt của nàng, nàng mới tỉnh hồn lại. Kim Tử thấp giọng, con nhìn, không thể nghi ngờ, hắn biết Tiền Đa Đa vừa mới vì sao mà kêu. Cho dù đối mặt ba ba, Tiền Đa Đa vẫn là xấu hổ, nàng đều không có ý tứ trả lời, liền vội vàng xoay người, đẩy ra ba ba tay chạy ra ngoài. Nàng hốt hoảng chạy, mới ra cửa phòng liền đụng Mục Nhiên trên người. Mục Nhiên phản ứng nhanh, vội vã ôm lấy nàng hai tay, đứng vững, nếu không hai người đều phải ngã. Tiền Đa Đa ngẩng đầu nhìn lên là Mục Nhiên, cũng không biết làm sao, liền sững sờ, vốn liền hồng thấu mặt thì càng đỏ. Mục Nhiên thốt ra, ngươi chạy cái gì? Ta, Tiền Đa Đa lại một lần cứng họng, nàng chạy cái gì? Hắn có thể không biết sao? Hắn vừa mới bản thân không phải cũng nhìn thấy. Nàng không trả lời hắn, trực tiếp tránh ra khỏi tay hắn. Mục Nhiên rõ ràng không nghĩ để ý đến nàng, có thể cũng không biết vì sao, nhất định lẩm bẩm một câu. Ngạc nhiên, Tiền Đa Đa thính tai, lập tức nghe được, nàng rõ ràng là xấu hổ, lại không cam tâm, nàng quay đầu nhìn lại, nói, cũng không phải không hôn qua, có cái gì tốt ngạc nhiên, ta bất quá là bởi vì Tĩnh Vương điện hạ tỉnh, kinh hỉ, không, được sao? Mục Nhiên mặt không biểu tình, nói, đã là hôn qua, vậy lần sau nếu có may mắn, lại để cho ta cứu, làm phiền cũng đừng ngạc nhiên. Hắn rõ ràng không tin nàng, cầm lên một chuyện tại mỉa mai nàng. Tiền Đa Đa tức giận đến ngứa ngáy, phản bác, cùng người trong lòng hôn cùng, bị người chán ghét hôn, cái kia là hai chuyện khác nhau. Mục Nhiên lập tức uốn nắn, ta không phải hôn ngươi, thiếu tự mình đa tình. Tiền Đa Đa lại một lần không nói gì đúng, nàng hừ nhẹ một tiếng, ra vẻ yêu nhã, quay người, kỳ thực là chật vật mà chạy. Mục Nhiên nhìn xem nàng bóng lưng, cặp kia yên tĩnh mà trống rỗng con người nhất định trồi lên một vòng phức tạp. Nha đầu này, có người trong lòng, hôn qua. Lúc này, Kim Tử liền đứng ở một bên nhìn xem, hắn trong mắt vẻ phức tạp, có thể một chút đều không thua Mục Nhiên nha. Quân cửu thần có thể như vậy bá đạo hôn kiều thê, hẳn là không có gì đáng ngại. Kim Tử đứng trong chốc lát, liền lệnh mọi người tạm thời đi nghỉ ngơi. Trong phòng, cô Phi Yến cùng quân cửu thần vừa mới kết thúc kích động hôn, chính ôm nhau, yên tĩnh. Quân cửu thần cũng không nóng nảy nói cho nàng quá nhiều, kiên nhẫn đợi nàng bình phục tâm tình. Cô Phi Yến yên tĩnh lấy yên tĩnh lấy. Chỉ cảm thấy choáng váng cảm giác không. Ngừng đánh tới, nàng đều bất lực mở miệng. Thời gian dần qua liền nhắm mắt. Cũng không biết là hôn mê, vẫn là quá mệt mỏi. Ngủ thiếp đi, cô Phi Yến ngủ một ngày một đêm. Nàng khi tỉnh dậy, quân cửu thần đã đem càn, minh kiếm phổ đều thu lấy. Nàng mới vừa ngồi dậy, quân cửu thần liền tự mình bưng nước tới đút nàng. Hắn nghiêm túc nói, nội thương còn chưa khỏi hẳn, mệt nhọc quá độ, chúng ta ở thêm mấy ngày lại đi. Cô Phi Yến còn có chút choáng váng, nàng chỉ coi mệt nhọc, không có để ý, càng không có nói với quân cửu thần. Nàng tâm tình tĩnh táo rất nhiều. Nàng nhìn quanh trong phòng một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào quân cửu thần trên ngực. Nàng hỏi, càn minh kiếm đâu? Ngoặc kép, hết chương.